Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2639, già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trình sử mặc áp vận giả thuốc nổ hướng đại đường chạy lính. Chạy tới, lúc này, nước đại thực những người đó đã chạy tới, hơn nữa cầm phong tỏa mục tiêu ở trình sử mặc trên mình. Ở bọn họ xem ra, thuốc nổ quý trọng như vậy đồ, quân đường khẳng định sẽ phái một cái có phân lượng người canh giữ. Trình sử mặc chính là một cái có phân lượng người. Như vậy, trình sử mặc áp vận, khẳng định chính là thuốc nổ, mà nếu như bọn họ có thể hủy diệt thuốc nổ nói không chừng còn có thể giết trình sử mặc. Trình sử mặc có thể là đại đường phúc đẹp trai à? Giết hắn cũng là lớn công một kiện. Bọn họ tính toán một chút, trình sử mặc lãnh địa binh mã chỉ có 400 người đến, bọn họ có hơn 500 người. Nếu như giết đi qua, bọn họ phần thắng vẫn là rất nhiều. Hơn nữa quân đường ném chuột sợ vỡ bình, khẳng định sẽ úy thủ úy cướp. Bọn họ tỷ lệ thành công rất cao. Có cái ý niệm này, nước đại thực người cũng không có đùa bỡn hoa dạng gì. Muốn mưu kế gì, bọn họ trực tiếp mang binh mã liền vọt tới. Rất nhanh, hơn 500 tên nước đại thực người cầm trình sử mặc bọn họ cho bao vây lại. Trình sử mặc thấy những thứ này nước đại thực người xuất hiện, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn chỉ sợ những thứ này nước đại thực người không xuất hiện. Bọn họ xuất hiện, thật thuốc nổ cũng chỉ an toàn. Các ngươi đều là đi tìm cái chết sao? Trình sử mặc nhìn những người đó cười hắc hắc. Xí, chết chính là cửa mới đúng. Chịu chết đi. Nước đại thực người nói xong, lập tức liền dùng tên lửa hướng những cái kia giả thuốc nổ lên bắn. Chỉ cần có một cái bị bắn trúng, những thứ khác bị liên lụy, vậy khẳng định sẽ muốn nổ tung lên. Dẫu sao, bọn họ cũng rất rõ ràng thuốc nổ uy lực. Tên lửa vèo vèo bắn tới đây, nhưng mà những cái kia thuốc nổ cũng không có nổ. Thậm chí coi như những xe ngựa kia đốt đốt, bọn họ cũng không có thấy thuốc nổ nổ dấu hiệu. Thấy loại chuyện này, bọn họ những người này nhất thời liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không tốt, bị lừa, nước đại thực người rõ ràng bị lừa sau đó. Chỉ muốn rút đi, có thể vừa lúc đó, bốn phía mai phục quân đường lập tức liền vọt ra. Bọn họ những người này đều là trình sử mặc lúc tới mang người. Mục đích chính là giải quyết hết những thứ này nước đại thực người. Giết, không chừa một mống, trình sử mặc phân phó một tiếng sau đó. Những cái kia quân đường hướng những cái kia nước đại thực binh mã liền đánh tới. Số người của bọn họ rất nhiều, sức chiến đấu cường hãn, mấy trăm tên nước đại thực binh mã, căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ. Cho nên, chỉ dùng rất ít thời gian, quân đường liền đem những cái kia nước đại thực binh mã cho toàn bộ giải quyết. Giải quyết xong những thứ này nước đại thực binh mã sau đó, trình sử mặc thở phào nhẹ nhõm, nói, đi, rút quân về doanh, nước đại thực những người này tiêu diệt. Bất quá bọn họ vẫn là cần muốn thật cẩn thận một chút mới được. Vạn nhất nước đại thực còn có người đấy, cho nên bây giờ, đuổi kịp những người khác, chung nhau hộ vệ những cái kia thuốc nổ rút quân về doanh là trọng yếu nhất. Bọn họ tin tưởng, nước đại thực cho dù có người cũng sẽ không rất nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy bảo vệ những cái kia thuốc nổ, khẳng định an toàn là sẽ gia tăng rất nhiều. Trình sử mặc nói như vậy hoàn, những người khác liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Thành vô vọng, lương thảo bị hủy tin tức truyền tới. Cái gì? Chúng ta lương thảo bị quân đường thiêu hủy đi. Tin tức này để cho một đám tướng lãnh quan viên đều rất là khiếp sợ. Vậy rất tức giận, tại sao có thể như vậy? Hôm nay thành vô vọng lương thảo đã hết sức thiếu hụt, căn bản không chống đỡ được mấy ngày à? Hôm nay lương thảo bị hủy, cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Ai nói không phải, không có lương thảo, ngươi nói tiếp theo chúng ta có thể nên làm cái gì mới phải à? Đúng vậy, đúng vậy, làm thế nào, làm thế nào à? Bọn họ cũng không muốn đói bụng. Mấu chốt là, không có lương thực, người dân sẽ gây chuyện. Những cái kia tướng sĩ vậy sẽ gây chuyện à? Một khi bọn họ náo loạn lên, cục diện này coi như không tốt thu thập. Bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này mới được. Có thể trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không giải quyết được cái vấn đề này à? Ustai sắc mặt hết sức khó khăn xem, dường như muốn ăn thịt người. Hắn trong lòng rất khẩn trương, rất lo lắng, sợ nước đại thực thật chỉ như vậy bị tiêu diệt. Nếu là nước đại thực thật bị tiêu diệt, vậy hắn chỉ sợ cũng liền phải xong đời chứ. Mà đang ở bọn họ là lương thảo bị hủy lo âu thời điểm, một cái tin tức khác sát theo truyền tới. Quốc vương bệ hạ, chúng ta phái đi hủy diệt đại đường thuốc nổ người bị giết. Chúng ta kế hoạch thất bại. Hôm nay, đại đường thuốc nổ đã chuyển đến bọn họ trại lính. Ngày mai sẽ đến công thành. Đối với nước đại thực mà nói, bọn họ tình huống có thể nói là họa không đến một lần. Lương thảo không có, bọn họ kế hoạch cũng không có thành công. Đại đường thuốc nổ dày đặc oanh tạc tới đây, bọn họ ai có thể ngăn được? Nước đại thực thật muốn mất nước. Bệ hạ, chúng ta phải lui binh à? Cái này thành vô vọng bên trong không có lương thực. Chúng ta liền cố thủ cũng không có ở đây cố thủ. Chỉ có thể lui binh à? Đúng vậy bệ hạ. Một tòa thành trì đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Nếu như chúng ta cũng hao tổn ở nơi này, chúng ta nước đại thực liền thật không có hy vọng. Quốc vương bệ hạ, lui binh đi, lui binh à? Lui binh tiếng này thay nhau vang lên, như chỉ là đại đường thuốc nổ. Bọn họ còn chưa đến nỗi gấp như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ liền lương thảo cũng không có à? Không có lương thảo, chính bọn họ liền sẽ loạn. Cho nên, lui binh, lui đến một cái ơ lương thảo địa phương. Đối với bọn họ mà nói muốn càng là có lợi một ít. Có lẽ, bọn họ mới tìm thành trì không có thành vô vọng vững chắc. Nhưng cái này thì như thế nào? Chỉ cần có lương thực là được. Các tướng sĩ ăn no cơm, liền sẽ là bọn họ đánh giặc, là bọn họ liều chết à? Nếu như bọn họ ăn không no cơm, bọn họ sẽ trước bạo loạn. Đến lúc đó nước đại thực còn có thể tồn tại sao? Cho nên, phải lui binh. Ustai trong mắt ngưng, hắn không phải ngu ngốc. Tự nhiên rõ ràng những người này nói đều là rất có đạo lý sự việc. Đúng là, bọn họ ở thành vô vọng chỉ sẽ bị quân đường tiêu diệt. Cũng hoặc là bị chính bọn hắn tướng sĩ tiêu diệt. Như vậy thứ nhất, nước đại thực thì thật mất nước. Lui binh, mặc dù sau cùng kết quả có thể là giống nhau, nhưng chí ít có thể cho bọn họ mang đến một ít hy vọng. Một ít bọn họ nước đại thực còn có thể lấy được hy vọng thắng lợi. Có cái ý niệm này, Ustai cũng chỉ có thể để cho mình tiếp nhận chuyện này thực. Người đâu, để cho chúng ta tướng sĩ chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày hôm nay liền rời đi thành vô vọng. Nghe được Ustai lời này, một đám tướng lãnh cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quốc vương nguyện ý lui binh. Bọn họ thì có hy vọng còn sống à? Thậm chí rất nhiều người đã nghĩ đến lui lúc đi, tìm cơ hội mang binh mã của mình chạy trốn. Bọn họ hoàn toàn có thể đến một ít chỗ thật xa đi. Bọn họ chiếm cứ thành trì, làm thành chủ, dẫu sao, đi theo Ustai mà nói, có thể sẽ chết rất nhanh. Quân đường mục tiêu, nhưng mà hắn à, có thể nói, mặc dù là lui về phía sau, nhưng mọi người đều là tất cả mang ý xấu. Muốn làm gì đều có. Người dẫu sao là ích kỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.